Giang Sơn, quyển 4 chương 4, nhãn môn lạch 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 4, nhãn môn lạch trời 1. Thảo Nguyên sao? Tiết Phá Dạ híp mắt tựa như nghĩ đến Thảo Nguyên nhất khoáng vô ngần, bỗng nhiên nhớ tới một lạp xích không khỏi nói. Trên Thảo Nguyên ta cũng có bằng hữu. Thanh âm của hắn chưa dứt, Tô Mã Ưu thế mà nói một câu làm cho hắn cực kỳ giật mình. Bằng hữu của ngươi, ngươi là nói một lạp xích. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không là bằng hữu của ngươi nữa. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Ngươi quen biết một lạp xích, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tô Mã Ưu rất hung hăng nói. Chờ ngươi gặp lại một lạp xích, hắn nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Tiết Phá Dạ lúc này khẳng định Tô Mã Ưu nhất định cùng một lạp xích có quan hệ gì. Nàng biết thân phận của mình, rất có thể chính là một lạp xích nói cho nàng, nhịn không được nói. Ngươi quen biết một đại ca, hắn hiện tại thế nào? Ngươi là người gì của hắn? Tô Mã Ưu còn chưa nói chuyện, chợt nghe một thanh âm mơ hồ truyền đến. Tô Mã Ưu, ngươi ở nơi nào? Tô Mã Ưu, ngươi ở nơi nào? Tô Mã Ưu một trận kích động kêu lớn. Xích Na Đài, ta ở nơi này, mau tới cứu ta. Chấm, bỗng nhiên nghĩ đến Tiết Phá Dạ biết dùng yêu thuật, sau khi đem Xích Na Đài đưa tới, đại sắc lang này lại dùng yêu thuật khống chế Xích Na Đài, đến lúc đó hai người đều phải bị đại sắc ma này một làm nhục, vội vàng kêu lên. Xích Na Đài, ngươi đi mau, nơi này có người xấu. Xích Na Đài nghe được thanh âm của nàng, sao có thể rời khỏi, lại bước chân nhanh hơn hướng bên này đi tới. Tiết Phá Dạ thở dài, nói. Tô Mã Ưu, đối với hiểu lầm hôm nay, ta bày tỏ tiếc nuối, giúp ta hướng một lạp xích đại ca hỏi thăm, cứ nói ta vẫn nhớ hắn. Lắc lắc đầu, thân hình vừa động, biến mất ở trong cây tối tăm. Tiết Phá Dạ liền ẩn ở sau một cây Tô Mã Ưu. Thụ cách đó không xa, nhìn chằm chằm chốc lát, Xích Na Đài quả nhiên xuất hiện, nhìn thấy Tô Mã Ưu bị trói, chấn động, vội vàng cười ra, hai người mơ hồ nói mấy câu, Tô Mã Ưu cảm xúc kích động, cầm lấy roi, tựa như muốn quay lại báo thù, lại bị Xích Na Đài giữ chặt. Hai người còn nói một hồi, Xích Na Đài hiển nhiên là đang khuyên bảo Tô Mã Ưu, sau một lúc cảm xúc của Tô Mã Ưu bình tĩnh xuống, oán hận nhìn quét bốn phía một cái, lúc này mới theo Xích Na Đài rời đi. Trước khi rời đi, vuốt mông của mình, hiển nhiên vẫn là đầy ngập phẫn nộ. Nhìn Tô Mã Ưu vuốt mông đầy đặn của mình, Tiết Phá Dạ nhịn không được đem tay phải chỉ ở trên mông trắng như tuyết kia của Tô Mã Ưu tùy ý vuốt ve lấy ra, đặt ở chóp mũi nghe thở dài. Thực thô ơm, đáng tiếc là một con ngựa cái dữ dằn, thật khó phục tùng. Trở lại doanh trướng, một đêm không có việc gì, sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, sắc trời vừa mới sáng, đoàn xe liền lại bắt đầu khởi hành hướng bắc. Tiết Phá Dạ còn cho rằng Tô Mã Ưu hai ngày này sẽ ngầm tới trả thù, chỉ là mắt thấy sắp tới nhạn môn quan, vẫn không có động tĩnh của Tô Mã Ưu, lúc này mới xác định Tô Mã Ưu nhất định là ở dưới Xích Na Đài khuyên bảo, đã sớm rời đi rồi. Đến ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, một tia ánh trời chiều chưa buông, một gã vũ lâm vệ chỉ vào xa xa đại mạc tối tăm, bấm. Đại nhân, nhạn môn quan ngay tại phía trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn thấy nhạn môn quan nguy nga, tường thành cao lớn mà rất dày giống như cự long thiết giáp màu đen phủ phục ở trên đại địa mênh mang, đây là cửa thứ nhất phòng ngừa người hồ xâm nhập thiên hạ, lạch trời nước đại sở, vững chắc vô cùng, lại cần người càng vững chắc đi thủ vệ. Hằng Sơn nguy nga, dọc phía bắc đại huyện uốn lượn kéo dài ở trường thành trong đỉnh núi, giống như ngọc đái liên châu, đem nhạn môn sơn, man đầu sơn, thảo đoá sơn nổi liền thành một thể. Nó bắc dựa vào nhạn bắc cao tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết An đây Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Nguyên, nam là đại địa bằng phẳng, nhạn môn cổ nguy nga thì xây dựng lưng núi ở tuấn bạt nhạn môn. Nhạn môn sơn, thời cổ gọi là câu chú sơn, nơi này dãy núi cao ngất, địa thế hiểm yếu, từ sau khi xây dựng nhạn môn quan càng có cái thế. Một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, nó. Ngoài có đại đồng làm phiên vệ, trong có thái nguyên làm chìa khóa, cốc rễ ba ải, cổ họng toàn tấn. Tương truyền hàng năm xuân đến, nhạn nam bay về bắc miệng ngậm lô diệp, bay đến nhạn môn bay vòng vòng trong đó thẳng đến lá rơi mới có thể qua ải. Lại có cách nói, nhạn môn sơn giả, nhạn phi xuất kỳ gian, nhạn môn quan, chu vi 2 dặm, ải cao 2 trượng. Gần 7 mét, đá 5 xung quanh, công sự trên mặt thành là răng, động khẩu 3 tầng, viết đông môn, tây môn, tiểu bắc môn. Trên đông môn xây ban công, viết nhạn lâu, bậc cửa ra khảm đá biển một phương, hoành thư. Thiên hiểm, phía cửa bắc tuy xây không phải là cao nhất nhưng kết cấu gạch đá, đặc biệt kiên cố. Trên bậc cửa biển đá hoành khắc ba chữ, nhạn môn quan, hai bên cửa được khảm gạch khác chữ, tam quan trùng yếu vô song địa, hoàn tắc tôn sùng đệ nhất quan. Phía bắc ngoài đông môn thiết lập, Tịnh Biên Tử, từ thời đại Chiến Quốc nhà quân sự tướng Triệu Lý Thu. Phía bên phải ngoài Tây Môn thiết lập miếu quan đế, quan thành chính Bắc bố trí doanh trại đóng quân, Đông Nam thiết lập giáo trường luyện binh. Toàn bộ kiến trúc quan thành, rồng cuộn hồ ngồi, hùng vĩ đồ sộ. Cái gọi là 800 dặm liên doanh, cái Nhạn Môn quan này doanh trại đóng quân không rộng lớn như vậy, nhưng trăm dặm liên doanh lại là có. Làm trạm kiểm soát quan trọng một đường trường thành, yếu địa của họng đại sở cùng Bắc Hồ, nơi này gác trọng binh quân thường trực đã có trên vạn người. Trường thành phương Bắc một đường, tổng cộng bố trí 6 vị tướng quân chữ Long, mà chủ tướng của Nhạn Môn quan tuy nói trên danh nghĩa là thủ quan Trần Phủ Sứ, nhưng mà trẻ con cũng biết, chủ tướng giữ ải thực tế, đó là Long Mãnh tướng quân Âu Dương Đức Tú. Trong quân, gần với thiên uy đại uy vọng của Long Mãnh tướng quận tướng quân cùng Long Dực tướng quân Lưu Từ Chính, quân pháp thành thạo, tác chiến dũng mãnh, một thân võ nghệ vượt qua võ giả ngũ đạo, làm cho hắn ở trong lòng binh lính có uy nghiêm cao thượng. Trấn phủ sứ chi là nhân vật ngẫu nhiên dùng để chịu tiếng xấu thay thủ quan cho người khác, làm quản văn, ngày thường chỉ xử lý cuộc sống ăn ở của tướng sĩ biên quan, nói là bộ trưởng hậu cần thích hợp hơn. Không có mệnh lệnh của Long Mãnh tướng quân Âu Dương Đức Tú, hắn không điều động được người nào. Hoặc là, hắn chỉ có thể ban đêm, ngẫu nhiên viết một ít tấu, phái thân tín đưa hướng kinh đô, để cho hoàng đế bệ hạ không nên quên biên quan còn có nhất hào quan viên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn xe chậm rãi rời về phía doanh địa phương Bắc. Tiết Phá Dạ xa xa đã trông thấy trong doanh địa tinh kỳ phấp phới, ở trong gió lạnh phần phật vù vù rung động, trên lá cờ đều là viết chữ. Sở, chói loi, đại nhân, đó chính là nơi trú đóng Nhạn Môn thủ quân của đại sở chúng ta. Một gã vũ lâm vệ biết Tiết Phá Dạ đối với chuyện của biên quan không phải rất rõ ràng, rất cung kính giải thích. Phía sau doanh địa đóng quân, hẳn là còn có một mảng đất đai lớn. Lúc này ngày đông là không được, chẳng qua đến thời tiết xuân thu tướng sĩ biên quan liền sẽ rút ra một bộ phận canh tác ngay tại chỗ, để bổ sung lương thảo. Cái này cũng là quy củ rất nhiều năm trước Nhâm lão tướng quân lập, là muốn bớt chút gánh nặng cho triều đình mà thôi, sẻ chia lo lắng vì hoàng đế bệ hạ. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Nhìn trận thế bên kia trang trọng nghiêm minh, đã biết lão tướng quân trị quân có phương pháp, không hố là tảng đá lớn trấn quan ải của biên quan nước đại sở ta. Nhìn thấy trên quan đạo thỉnh thoảng có người hồ trải qua tựa như là một ít thương đội loại nhỏ, đều hướng đất đại sở mà đi, không khỏi thở dài. Bắc Hồ cùng đại sở ta tuy là kẻ thù truyền kiếp nhưng cái lén mua bán này vẫn là làm rất không tồi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết An, S. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 4, Nhạn Môn lạch trời. 2. Vũ Lâm vệ lắc đầu nói, đại nhân không biết nói tới, những người Bắc Hồ này cũng là không dễ dàng. Có thể đi vào ải, dọc theo đường đi chính là gặp phải rất nhiều hung hiểm, bến đỏ của Hán Thủy cùng dãy núi Kỳ Lân kia đều có toán thổ phi lớn, một khi bị bọn họ đụng tới, nhưng là đại họa lâm đầu. Những thương nhân Bắc Hồ này cho dù vào ải, đường sau đó, cũng không dễ đi. Không dễ đi, Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Lời này thế nào, đại nhân có điều không biết, thám tử đại sở ta địa phương Bắc Hồ, mỗi một người hồ vào ải, vậy đều có số lượng hạn chế, một lần không thể vượt qua 15 người, 15 người trở lên, đó là không cho phép vào ải. Hơn nữa lúc bọn họ vào ải, đều sẽ ký văn thư vào ải tiến vào cảnh nội đại sở, trải qua mỗi một châu phủ huyện quận, vậy đều phải được nha môn địa phương ký báo, chỉ cần phủ trương ấn, mới có thể tiếp tục đến châu quận kế tiếp. Nếu lúc trước chưa đóng trương ấn, đến vượt qua châu quận, đến lúc đó quan phủ kiểm tra thực hư văn thư, không có trương ấn, đó chính là coi là thám tử bắt lại. Vũ Lâm vệ bình tĩnh nói, cho nên thuộc hạ mới nói, bọn họ cho dù vào ải cũng không dễ đi, dọc theo đường đi, đều sẽ có người của quan phủ giám thị. Tiết Phá Dạ tựa như hiểu cái gì, chậm rãi gật đầu. Hắn lúc này mới hiểu, vì sao giá đồ da và ngựa của Bắc Hồ ở cảnh nội đại sở là đắt như thế. Một con ngựa hồ từ Bắc Hồ đến đại sở, giá tăng cũng không chỉ mấy chục lần, mà đồ vật của đại sở đến Bắc Hồ, cũng là dị thường đắt đỏ xa xỉ, tìm căn nguyên đến cùng, chính là trên một đường này hiểm trở, trên một đường này muốn vàn khó khăn ngăn cản. Nếu giải quyết con đường buôn này, như vậy hạn độ hai bên mậu dịch nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, nhân dân hai nước cũng sẽ càng thêm hiểu biết, từ đó hóa giải một ít thù hận nào đó. Chỉ là tất cả cái này, lại là xa vời cỡ nào. Những người Bắc Hồ này thoạt nhìn cũng đều là bụi bặm mệt mỏi, chạy đoàn xe loại nhỏ, hàng hóa cũng chỉ là da lông dã sâm linh tinh, lại thêm một ít ngựa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới, đại sở đối với vùng hướng vào phía trong Bắc Hồ giao dịch ngựa lại là rất khai thông, vô luận bao nhiêu ngựa chỉ cần có thể vận chuyển đến Nhạn Môn quan, sau khi để ra nghi vấn điều tra rõ ràng, hầu như đều có thể vào ải, chẳng qua dọc theo đường đi, những con ngựa này tự nhiên là cần quan phủ các nơi nghiêm khắc giám thị động hướng. Randon, vì đoàn xe của Tiết Phá Dạ dần dần tới gần doanh địa đóng quân, thậm chí có thể nghe được tiếng giống của binh lính thao luyện. Đại nhân, người xem, Du Thiếu Khanh theo bên cạnh Hoàng Kim Sư sáng mắt lên, chỉ vào phía trước nói. Có người tới đón tiếp chúng ta. Không cần Du Thiếu Khanh chỉ điểm, Tiết Phá Dạ cũng đã thấy một mũi đội ngũ đến chính diện, tuy tới là một mũi sĩ binh biên quan thủ quân Bắc Chấn quân thiết giáp ở người, nhưng bọn họ cầm trong tay không phải lưỡi mác thiết thương băng lạnh, mà là trống kèn, diễn tấu sáo và trống, tựa như đội ngũ đón dâu. Ở phía trước mọi người, một vị quan viên trang phục quan văn đang cười tùm tìm tới nghênh đón, thật xa đã chắp tay hành lễ, ở trong tiếng kèn sona lớn tiếng nói. Hạ quan Nhạn Môn Chấn phủ sứ từ Đức Tài xin đợi Tiết đại nhân đến Nhạn Môn quan. Tiết đại nhân ngàn dặm đưa lương, một đường vất vả, một đường vất vả. Tiết Phá Dạ thấy Nhạn Môn Chấn phủ sứ từ Đức Tài này thân thể cực kỳ gầy yếu, má nhọn dài, hoàn toàn không có khí thế xa trường thu điểm binh, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, cũng không biết là cái bộ dạng mỏng mang này của Từ Đức Tài mới làm cho bọn quan binh không xem trọng hắn, hay là bởi vì bọn quan binh không xem trọng hắn, mới khiến cho hắn ngày đêm u buồn biến thành như vậy. Người như vậy, thật sự không thích hợp ở lại biên quan. Hắn xoay người xuống ngựa chắp tay tiến lên, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Thì ra là Từ Chấn phủ sứ, thất kính tướng sĩ biên quan thủ vệ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group biên thổ, bảo vệ lê dân ta, mỗi người đều là dũng sĩ. Ta chỉ là đưa chút quân lương mà thôi, không xứng nói vất vả, không xứng nói. Khi nói chuyện khoát tay tỏ ra rất khiêm tốn, quan chức của Từ Đức Tài so với Tiết Phá Dạ thấp hơn, cho nên rất khiêm tốn đứng ở một bên cung kính nói. Mời đại nhân, đã bày sẵn tiệc tẩy trần cho đại nhân. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Không vội không vội, chỉ vào phía sau đoàn xe nói. Từ đại nhân, lương thảo cùng quân lương ta đã đến an toàn, nhưng mà trước khi giao tiếp cũng không coi là làm tốt chuyện gì, ha ha. Như vậy đi Từ đại nhân nếu không có ý kiến, mời Từ đại nhân sai lương quan cùng ngân lại, trước đem mấy thứ này giao tiếp một phen, đăng ký trong danh sách Từ đại nhân ký tên đồng ý qua, người ta lại uống mấy chén như thế nào. Từ Đức Tài tán thưởng nói, Tiết đại nhân lấy việc lớn làm trọng thật sự khiến người khâm phục. Ta lúc này liền phái người an bài công việc tiếp nhận lương thảo quân lương, sau đó an bài các vị thực túc tất cả hoàn toàn dựa theo ý tứ của Tiết đại nhân. Lập tức dẫn Tiết Phá Dạ cùng đoàn xe thẳng hướng doanh địa bước vào. Triều đình tuy rằng triều rút ra một số bạc vận đến biên quan, nhưng đối với hơn 10 vạn tướng sĩ biên quan mà nói cũng không có chân chính giải quyết vấn đề, rất nhiều binh lính cho tới hôm nay còn không có lĩnh đến quân lương, nói lý ra sớm là đầy bụng câu oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thấy được vài trăm lượng lương xe ngân xe rốt cuộc câu đều vui mừng khôn xiết vốn đặt ở trong lòng oán khí, lúc này lại là trở thành hư không? Đến nơi đóng quân Tiết Phá Dạ thấy doanh trại nơi đóng quân tầng tầng lớp lớp ngay ngắn có thứ tự các nơi thủ vệ nghiêm ngặt áo giáp tươi sáng, trường thương đại đao băng lạnh sáng như tuyết tản ra hàn quang lạnh lẽo tuy là ở biên quan nơi lạnh khủng khiếp nhưng sĩ khí của Bắc Chấn quân lại coi như là không tồi, chỉ nhìn tướng sĩ Bắc Chấn quân thẳng tắp sống lưng, liền biết chủ tướng thủ quan nơi này là một gã tướng tài cầm binh có phương pháp. Kho quân Nhu Nhạn Môn quan ở góc tây nam nơi đóng quân, đoàn xe ngay ngắn có thứ tự qua nơi đóng quân, ở dưới Bắc Chấn quân nhìn chăm chú chậm rãi lái về phía kho quân Nhu, bên kia Từ Đức Tài đã an bài tốt lương quan cùng ngân lại tiến hành nghi thức giao tiếp. Tiết Phá Dạ dặn dò thủ hạ Vũ Lâm vệ giúp đỡ thủ tục công việc giao tiếp, lúc này mới theo Từ Đức Tài, đến doanh trại nhỏ bên cạnh uống trà. Biên quan tự nhiên không có lá trà gì tốt. Từ Đức Tài tuy là Nhạn Môn Chấn phủ sứ, đãi ngộ cũng không thấy có bao nhiêu tốt, chỉ là lá trà bình thường, uống tạm mây ngụm mà thôi. Tiết đại nhân một đường bụi bặm mệt mỏi, đến Nhạn Môn quan ta cũng không có lá trà tốt gì chiêu đãi, chê cười chế cười, hổ thẹn hổ thẹn. Từ Đức Tài lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí mang theo cười khổ. Tiết Phá Dạ thấy Từ Đức Tài ở bên cạnh không binh lính không có quyền, chỉ là một chấn phủ sứ trên danh nghĩa mà thôi, chỉ sợ quyền lợi thật sự ngay cả những thiên tướng quân thậm chí là giáo úy kia cũng so ra kém, còn phải tùy thời đề phòng chịu tiếng xấu thay cho người khác, sống thật sự rất khổ. Đại sở xưa nay trọng văn khinh võ, nhưng ở quan cứ điểm quan trọng này, một tay Nhâm lão tướng quân lại là căn bản không xem trọng văn nhân, cho nên quan văn đến biên quan, chỉ có thể là vận mệnh làm việc vặt. Tiết Phá Dạ mỉm cười thuận miệng hỏi. Đúng rồi, nghe nói Nhạn Môn quan là Long Mãnh tướng quân đang trấn thủ. Hắn không có mặt sao? Từ Đức Tài vội nói. Nói tới cũng là khéo, hôm nay trừ đại nhân hạ cố đến Nhạn Môn quan ta Thiên Uy đại tướng quân lại cũng là hôm nay đột nhiên muốn tuần tra Âu Dương tướng quân phải đi nghênh đón lão tướng quân. Dừng một chút hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nói. Cũng nên trở lại rồi. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, nhíu mày nói. Lão tướng quân muốn tới sao? Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 4, Nhạn Môn Lạch Trời. 3. Tiết Phá Dạ tuy chưa bao giờ gặp Đại Tướng Quân, nhưng mà lúc ở Kinh Đô, giải rác cũng nghe qua uy danh của Đại Tướng Quân, hiểu được đây là một Đại Tướng Quân kỷ luật nghiêm minh, ở Bắc Trấn Quân thậm chí là trong quân đội Đại Sở uy vọng kia là cao hạng nhất. Nói lời phạm thượng, thậm chí uy tín ở trong lòng binh lính, có khả năng vượt qua hoàng đế bệ hạ, mà bản thân hoàng đế bệ hạ cũng đối với đại tướng quân rất tôn kính, ngày thường nói đến, cũng là miệng xưng. Đại tướng quân, không gọi tên hắn. Đại tướng quân là từ một binh lính bình thường bắt đầu, thân trải trăm trận, từng bước một trèo lên đỉnh cao nhất của quân quyền, xem như một cái kỳ tích to lớn. Hắn thương lính như con mình, đối với triều đình lại là trung thành và tận tâm, rất được người Đại Sở yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong lòng Tiết Phá Dạ lại đối với đại tướng quân chưa từng gặp này có vài phần ý sợ hãi, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa qua chuyện. Ở trước đây, cho dù đối phương lợi hại nữa châu bò nữa, Tiết Phá Dạ cũng chưa bao giờ có tâm lý sợ hãi, thậm chí ở trước mặt đương kim hoàng đế, Tiết Phá Dạ cũng chưa nói tới có bao nhiêu sợ hãi, nhưng mà vừa nghe thấy ba chữ đại tướng quân tựa như có một loại ma lực cứng rắn làm cho người ta ở trong tôn kính mơ hồ mang theo sợ hãi. Phải, nói tới lão tướng quân, quan văn từ đức tài đã bị quân đội bài xích lại như cũ tràn ngập tôn kính. Lão tướng quân qua tuổi 60, lại như trước mỗi ngày xử lý quân vụ, hơi có rảnh rồi, liên muốn ở biển quan tuần tra các trạm kiểm soát, thật có thể nói là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chúng ta nếu muốn đền nợ nước bảo vệ nhà, chỉ cần học được 1/10 của lão tướng quân, thì có thể không thẹn với trời rồi. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, bưng chén uống trà, chẳng nói gì. Mấy trăm cổ xe ngựa, giao tiếp là phải dốc lòng công tác thống kê, chứ quân lương cần cân, bạc cũng muốn tương xứ này cũng không phải mỗi người có thể đụng vào, cho nên đến khi sắp trời hoàn toàn tối, nhiệm vụ giao tiếp cũng mới tiến hành một nửa, còn lại hơn một nửa ở tuy nhiều người, nhưng mà mấy thứ trong xe. Dưới sự bất đắc dĩ, chung quy không thể dừng giao tiếp, chỉ đành đốt đuốc suốt đêm kiểm kê công tác thống kê, mà các sa phu cửu vạn tiêu sư hộ vệ của đoàn xe từ đức tài lại là an bài thức ăn đưa đến kho quân nhu dùng cơm, tuy thức ăn không coi là tốt nhưng mọi người một hồi này cũng chưa ăn cơm ngon gì, lại thêm đã đói bụng, trái lại không chút nào bắt bẻ ăn tỏ uống lớn hẳn lên. Gian từ đức tài mời một mình Tiết Phá Dạ ăn bếp nhỏ, chẳng qua cũng không thể coi là thức ăn ngon gì, chỉ là bọn lính đánh tới mấy con mồi, đơn giản là con thỏ con hoàng mà thôi. Tiết Phá Dạ mang theo tiểu thạch đầu tại bên người cũng coi như là ăn thật no. Tiết Phá Dạ rời khỏi doanh trại, nhìn thấy bên kia thủ tục giao tiếp còn đang tiến hành, chỉ đành trở lại trong doanh tìm nơi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, từ đức tài lại là đi qua thúc giục đấy nhanh tốc độ. Híp mắt thoáng nhìn tiểu thạch đầu đã gục ở bên cạnh bàn ngủ, bản thân Tiết Phá Dạ cũng không khỏi ngáp. Trên một đường này, cũng thật sự đủ mệt nhọc, tuy không xuất hiện thổ phi cướp hàng, chẳng qua mỗi ngày lúc nào cũng thật cẩn thận, nâng lên đầu óc đề phòng thổ phi cường đạo, đến hôm nay đến Nhạn Môn quan, lòng vẫn buộc chặt kia mới hơi buông lỏng ra chút. Lúc này buông lỏng, cả người cũng liền mệt mỏi đi rất nhiều, bất chi bất giác thế mà ở trong mơ mơ màng màng đã ngủ. Nhạn Môn cổ tác, tác cửa ải, gió lạnh hiu quạnh ô ô rung động tựa như vô số oan hồn ở trong thiên địa kể ra cái gì. Nơi này bão cát lớn, cuồng phong nhiều, người mới đến, đó là rất khó thích ứng, chỉ ngủ một lát Tiết Phá Dạ liền cảm thấy cả người có chút phát lạnh, lo lắng tiểu thạch đầu lạnh, mở to mắt liền muốn tìm kiếm thảm phủ lên cho tiểu thạch đầu. Chỉ là hắn vừa ngồi xuống, liền cảm thấy có chút khác thường, bên người tựa như có một ánh mắt như điện đang nhìn mình, lắp bắp kinh hãi, quay đầu qua, chỉ thấy trên ghế dựa lớn tại bên người cách không xa, bỗng nhiên ngồi một vị trưởng giả râu bạc trắng bay bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giả kia bộ dáng đại khái hơn 60 tuổi, dáng người khôi ngô, mặt tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vuông, mày rậm, mũi cao, có một cỗ khí chất kiên nghị đặc hữu của quân nhân, mà hắn toàn thân trên dưới, lúc này thế mà mặc chiến giáp màu hoàng kim, giống như thiên thần. Bên cạnh bàn, là một cái khôi giáp màu hoàng kim, đỉnh khôi giáp là một đầu mũ miện lão hổ uy mãnh, thoạt nhìn rất có khí thế. Dưới mày rậm, một đôi mắt sắc bén của trưởng giả lạnh lùng nhìn chằm chằm ở trên người Tiết Phá Dạ tựa như một người cha dùng một loại ánh mắt trách cứ nhìn đứa con đã mắc lỗi, nghiêm khắc lạnh lùng tàn khốc. Đại tướng quân, trong đầu Tiết Phá Dạ đột nhiên nhớ tới một người, thất thanh kêu lên. Trưởng giả lạnh giọng nói, ngươi biết ta đến, sao dám ở nơi này nhàn hạ ngủ. Bộ hạ của ngươi đều ở bên ngoài khuân vác lương thảo quân lương, ngươi dựa vào cái gì một mình trốn ở nơi này ngủ ngon. Giọng hắn già nua mà hùng hồn, trung khí 10 phần, lại nghiêm khắc vô cùng, thoạt nhìn rất phẫn nộ. Ở trong mắt hắn, quan chức của Tiết Phá Dạ đã không quan trọng nữa, mặc ngươi là đại sở tử tước, mặc ngươi là Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ, mặc ngươi là hộ bộ thị lang, đến biên quan, đại tướng quân ta là lão đại, những người khác đều chỉ có thể chịu ta quản lý. Đây là khí phách của quân nhân. Trưởng giả đứng dậy, khôi giáp sắc sắc vang lên, hắn lạnh lùng nhìn Tiết Phá Dạ, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, nhíu nhíu mày, sau đó đến bên cạnh cầm một cái thảm, đi đến bên người Tiểu Thạch Đầu, hiền lành đem thảm lông phủ ở trên người Tiểu Thạch Đầu. Một khắc đó, tựa như một người ông hiền lành phủ chăn cho cháu nội yêu thương của mình, ấm áp mà hài hòa. Hai mặt nghiêm khắc cùng hiền lành này, thế mà ở trong khoảnh khắc biểu hiện ra, liền biểu hiện ở dưới mí mắt Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ trừng lớn mắt nhìn nhân vật truyền kỳ này, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo xộc xệch của mình, bước nhanh tiến lên, quỳ rạp xuống đất, giọng cung kính nói. Hạ quan Tiết Phá Dạ tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân lạnh nhạt nói, Tiết Phá Dạ ta nghe qua tên ngươi, cũng biết đám lương thảo quân lương này là ngươi từ Giang Nam quyền tiền mà đến. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng cho rằng đây là công lao của ngươi. Ngươi thân là hộ bộ thị lang, nên luôn cam đoan cung ứng lương thảo quân lương của Bắc Trấn quân ta, đây là thuộc bổn phận chức trách của ngươi. Làm tốt, đó là ngươi làm việc không làm thất vọng công lương của mình, làm không tốt, vậy ngươi chính là tội nhân của quốc gia, cái hộ bộ thị lang này ngươi cũng liên không xứng làm nữa. Tuy đại tướng quân lời lẽ nghiêm khắc trách nhưng Tiết Phá Dạ lại cảm thấy đại tướng quân chính là bởi vì loại cá tính ngay thắng chính nghĩa này, mới là đại sở nhân dân sở kính trọng, thi lễ thật sâu, khiêm tốn nói. Đại tướng quân nói phải, hạ quan nếu là làm không tốt việc của vua thẹn với cái mũ mão này trên đầu tự sẽ tự động xin từ chức, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của triều đình. Lông mày đại tướng quân hơi hơi giãn ra, đánh giá Tiết Phá Dạ vài lần, nâng tay nói. Đứng lên đi, đại Tiết Phá Dạ đứng dậy, mới nói. Tiết thị lang cũng không cần ngại biên quan gian khổ, chỉ có gian khổ mới có thể rèn luyện ra dũng sĩ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên triều đình những quan lại giống như khói sóng kia chưa trải qua cái lạnh khủng khiếp của biên quan, là không biết Bắc Trấn quân gian khổ. Người có thể kiến thức phong thổ bên này coi như là một quan viên may mắn rồi. Đại tướng quân xuất lĩnh Bắc Trấn quân không sợ khó khăn lạnh khủng khiếp hơn 10 năm như một ngày, thủ vững biên quan, giống như bàn thạch bảo vệ dân chúng xã tắc ta, trong lòng hạ quan khâm phục vạn phần. Tiết Phá Dạ chân thành nói, tướng sĩ biên quan chính là máu thịt trường thành, vững chắc biên cương ta, đại sở ta mới có phồn vinh hưng thịnh, nói tới công tích của Bắc Trấn quân, đó là nước đại sở ta không người có thể so sánh. Hắn không khuếch đại tướng quân, lại khen Bắc Trấn quân, đây là rất hiểu lòng người chi đạo. Khuếch đại tướng quân, có hiểm nghi a du nịnh hót, nhưng khen Bắc Trấn quân, đó chính là hơn chuyện 10 vạn tướng sĩ, chỉ có thể nói là tán thưởng tự đáy lòng, cùng a du phụng nghênh lại là không liên quan. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.